Đệ nhất danh sách, chương 822, lui lại. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Một hồi chủ đề vì cảm tạ cảm ơn cướp ngục. Tại hơn một giờ gần kết thúc. Đại lừa dối từ giám ngục vươn người thượng lấy xuống tay của đối phương, bề ngoài nhìn thoáng qua thời gian. Đã là sáng sớm 4 giờ. Nhâm Tiểu Túc cũng cảm thấy mỹ mãn hoàn thành cung điện cho nhiệm vụ. Phần thưởng lần này là 2 điểm tự do phân phối thuộc tính. Hắn trực tiếp cân đối cho lực lượng cùng nhanh nhẹn phân biệt thêm một chút. Hiện giờ lực lượng của hắn thuộc tính là 14.5, nhanh nhẹn là 14.1. Tuy lần này cung điện chưa cho kỹ năng học tập đồ phổ, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy có tiếc nuối. Chung quy có thể phục khắc siêu phàm năng lực hoàn mỹ cấp đồ phổ vốn là hiếm thấy. Hơn nữa mỗi một chút thuộc tính đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói đều là thật đề thăng. Nếu như nói lão Hứa, Hắc Đao, Tồi Thành, năng lực là một tòa cao ốc. Như vậy Nhâm Tiểu Túc thực lực bản thân chính là nền tảng. Ra ngoài thời điểm, đại lừa dối nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Này giám ngục dài chừng còn sống đâu? Xử trí như thế nào? Nhâm Tiểu Túc nhìn giám ngục trưởng nhất nhãn. Kỳ thật hắn cũng rất xoắn suýt, bởi vì hắn rất muốn đối phương trên người năng lực. Nếu như điều kiện cho phép hắn thậm chí đều muốn cầm đối phương cho giam lại. Sau đó chờ hắn tích lũy đến 3 chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Liền đối với thằng này sử dụng một chút. Đại lừa dối thấy Nhâm Tiểu Túc do dự. Thuận tiện ngạc nhiên nói. Người lưu lại hắn. Là muốn kéo hắn cùng đi Đại Hưng Tây Bắc sao? Không thể nào. Một bên Vương Uẩn nói. Này giám ngục trưởng là Khổng thị vợ lẽ con riêng. Người như vậy làm sao có thể cùng chúng ta đi Đại Hưng Tây Bắc? Nhâm Tiểu Túc nhìn trên mặt đất giám ngục trưởng nhất nhãn. Nói thẳng. Giết đi a, tránh khỏi về sau chiến hữu gặp hắn lật thuyền trong mương. Vốn là địch ta quan hệ. Giết lên Nhâm Tiểu Túc không có chút nào tâm lý gánh nặng. Hắn chẳng qua là cảm thấy điều này có thể lực có chút đáng tiếc. Bất quá bọn họ lập tức muốn đối mặt như thế nào ra khỏi thành vấn đề. Trước mắt 31 hiệu hàng rào binh hoang mã loạn. Nhâm Tiểu Túc không có khả năng để cho đại lừa dối mang theo như vậy một cái tai họa ngầm hồi Tây Bắc. Nói qua. Vương Uẩn trực tiếp dùng pháo không khí đánh xuyên qua giám ngục dài màng tai. Lúc này, Vương Uẩn nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Kế tiếp có cái gì kế hoạch mà? Bí mật ngục giam gặp chuyện không may về sau Khổng thị nhất định sẽ nhận được tin tức. Chắc hẳn Khổng thị lùng bắt nhân lập tức của chúng ta muốn đến. Ta xem ngươi vừa rồi phóng thích tù phạm thời điểm thong thả. Chắc là đã tính trước. Cho chúng ta nói một chút kế hoạch của ngươi a, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ta không có kế hoạch a, Vương Uẩn một hơi khó chịu tại ngực. Hắn chợt phát hiện này Tây Bắc người tốt như cũng không như thế nào thích vạch kế hoạch a, quảng cáo. Hắn mặt đen lên nói. Vậy ta nhóm thế nào? Hiện tại ra ngoài đối mặt Khổng thị cảnh vệ binh sĩ chịu chết mà. Người có biết hay không này 31 hiệu hàng rào trong có một chi tăng cường lữ. Áo, Nhâm Tiểu Túc nói. Người nói a, ta xem chừng bọn họ hiện tại hẳn là chẳng quan tâm quản chúng ta. Yên tâm, ta này công tác chuẩn bị đều làm ở phía trước. Người xem, ta công phá bí mật này ngục giam đều một giờ. Cũng không thấy có người tới a. Vương Uẩn vừa nghĩ dường như là có chuyện như vậy. Hắn vừa nghi hoặc nói, ta bị bắt bộ sau khi đi vào là Vương Tử Dương thay vị trí của ta a. Người từ trong cái kia cầm đến cho nổ khí. Chẳng lẽ không có tổ chức tình báo người truy sát ngươi? Áo, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Truy sát a, bất quá người truy sát đều chết mất. Vương Uẩn nhất thời trầm mặc. Hắn chung quy cảm giác vị này Tây Bắc thiếu soái đang khoác lác bức. Muốn biết rõ 31 hiệu hàng rào bên trong tin tức lực lượng là tối cường. Quang siêu phàm giả cũng còn có 2 người. Cũng không cần nói cái khác tác chiến nhân viên. Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang đi ra ngoài. Cứ thả 100, mà yên tâm a. Đi ra bí mật ngục giam liếc mắt nhìn các ngươi minh bạch. Lúc này cách đó không xa truyền đến động cơ thanh âm. Dương Tiểu Cận đang bí mật trong ngục giam tìm được một cỗ xe Việt dã qua. Nàng nhìn hướng mọi người bình tĩnh nói. Định đi lấy đi một cái khác ngục giam sao? Lên xe, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Còn là nhà mình cô nương nghĩ chu đáo a, mọi người lách vào ở trên một chiếc xe. Quý Tử Ngang, đại lừa dối, Vương Uẩn ba người lách vào ở phía sau dãy. Đại lừa dối bị hai người lách vào tại trung gian. Hai người hướng bên cạnh đi một chút. Ta bên này không có địa phương. Này ba người, thiếu chút bởi vì này cái dám đại điểm sự tình ở trong xe đánh nhau. Kết quả là tại xe Việt dã chạy nhanh xuất bí mật ngục giam trong nháy mắt. Đại lừa dối ba người đồng thời ngậm miệng. Bọn họ nhìn xem hàng rào trong đầy trời ánh lửa. Nghe xa xa bạo tạc tiếng vang. Mỗi người đều là nhất phó chấn kinh biểu tình. Hàng rào vách tường đã không trọn vẹn. Mọi người cách rất xa cũng có thể qua ánh lửa trông thấy. Kia xa xa nguy nga đứng vững vách tường đã bị tạc ra to lớn lỗ thủng. Theo cỗ xe chạy, bọn họ còn chứng kiến đếm không hết dân chạy nạn ở trên phố chạy trốn. Tiếng súng chợt xa chợt gần. Không biết nơi nào tại phát sinh chiến đấu. Trước mắt từng màn, giống như là tai biến trước thời trung cổ bức tranh. Vô cùng mực đậm màu đậm. Quả cam hồng sắc hỏa diễm bối cảnh. Như là tử thần tại phán quyết khổng thị. Vương Uẩn lẩm bẩm nói. Thiếu soái, đây là ngươi nói công tác chuẩn bị sao? Nói thật phía trước một giây Vương Uẩn đối với Nhâm Tiểu Túc còn có chút không phục. Tuy ở trong Thánh Sơn kiến thức qua Nhâm Tiểu Túc bổn sự. Nhưng hắn bị đại lừa dối không hề có chuẩn bị cướp ngục cho khí bối rối. Thế cho nên ngay tiếp theo đối với Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng phải yên tâm. Nhưng này một khắc, Vương Uẩn ăn xong, thiếu soái vì cứu bọn họ. Lại trực tiếp cầm 31 hiệu hàng rào đều cho làm cho không có. Khó trách bí mật ngục giam cũng bị phá hủy cũng không ai quản. Chính mình vừa rồi lại vẫn ngu xuẩn cho rằng, thiếu soái vô pháp giết chết những truy sát đó nhân viên tình báo. Mình tại sao có thể loại suy nghĩ này? Đây là hàng rào Destroyer A. Trên thế này khả năng có gọi sai danh tự, nhưng thật sự là không có lên sai tên hiệu. Quý Tử Ngang nhìn trời biên ánh lửa giật mình nhưng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh ra cái gì? Cũng không phải công lao của ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn thành khẩn giải thích nói. Hỏa chủng đột nhiên bôn tập 31 hiệu hàng rào. Lúc trước ta phân tích hỏa chủng chủ lực binh sĩ khả năng tại Hưởng Đông thì đến. Cho nên chúng ta còn phải nhanh hơn nữa một ít. Đúng rồi Vương Uẩn. Một tòa khác hàng rào đường ngươi tới chỉ a, Vương Uẩn bình phục một chút tâm tình. Quẹo trái, Dương Tiểu Cận một đánh phương hướng. Xe đột nhiên hướng bên trái ngoặt đi. Một con tuyệt trần, lúc này cự ly Hưởng Đông chỉ còn lại 3 cái giờ. Mọi người phải thời gian ở giữa thi chạy. Quảng cáo, Vương Thị 61 hiệu hàng rào trong. Vương Thánh Chi đang ngồi ở chính mình biệt thự trong lật xem văn bản tài liệu. Cho đến ngày nay vị này Vương Thị quyền lực trưởng khống giả mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ. Quý trọng lấy mỗi một phút mỗi một giây. Ở trước mặt hắn trên bàn bày đặt 7 bộ điện thoại. Sở hữu điện thoại đánh tới hắn bên này. Cũng sẽ trước đi qua AIC cha. Sau đó bật hướng bất đồng điện thoại. Đột nhiên một bộ điện thoại cố định màu đỏ sậm vang lên. Vương Thánh Chi dương mắt nhìn lại. Chính là ngành tình báo đường tàu riêng. Hắn từ từ mà nói ống nghe phóng tới bên tai. Ta là Vương Thánh Chi. Điện thoại đối diện truyền đến Vương Nhuận thanh âm. Ta bây giờ đang ở trong biệt thự phụ trách bảo hộ Vương Kinh đám người. Nhâm Tiểu Túc, Vương Thánh Chi nghe Vương Nhuận báo cáo khổng thị tình huống. Càng nghe càng là ngạc nhiên. Tựa hồ phát sinh để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Lúc này Dương An Kinh đẩy ra hắn cửa thư phòng hỏi. Xuất chuyện gì? Vương Thánh Chi nghĩ nghĩ tổng kết nói. 31 hiệu hàng rào sợ là nếu không có. Vương Thánh Chi để cho Nhâm Tiểu Túc đi giết Khổng Nhĩ Đông. Mục đích chỉ là để cho Khổng Thị trước loạn. Chỉ cần Khổng Nhĩ Đông vừa chết. Khổng Thị ở dưới đương trong hoàn cảnh chỉ cần thời gian 3 tháng liền có thể đi về hướng sụp đổ. Nhưng hiện tại xem ra, 3 tháng tính ra còn là quá bảo thủ. Vương Thánh Chi nghĩ nghĩ nói, nếu như mục đích đã đạt tới, liền lui lại a thu được. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.